Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, người dám đem mệnh không thèm đến xỉa à. Trận chiến thứ 3, Phương Hận Thu đối với Phong Tiễn Mai, nghỉ ngơi thời gian uống cạn chén trà sau. Ngày hôm nay trận chiến thứ 3 trình diễn, lại là hai cái kiếm đạo nhập cốt tu sĩ. Phong Tiễn Mai xuất thân Thải Vân Phong. Thải Vân Phong một mạch, truyền thừa chính là Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết bên trong Trích Tinh Kiếm Quyết. Mà xuất thân Bích Thụ Phong Phương Hận Thu, truyền thừa lại là Phi Tinh Kiếm Quyết. Hai người sau khi giao thủ, bên trong thung lũng, hiện ra ngôi sao bay loạn giống như hùng vĩ cảnh tượng. So với trước cái kia hai trận chiến, chỉ vượt qua mà không sánh bằng. Trích Tinh Kiếm Quyết trọng ở một cái trích chữ, tao nhã linh động, tùy ý ở giữa, cho người một loại ở không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét giống như cảm giác. Mà Phi Tinh Kiếm Quyết lại là từ trên mặt đất bay lên, như long ra mặt đất, chói lọi cửu thiên, nhật nguyệt cũng phải vì đó ảm đạm. Dầm dầm dầm, hai người cảnh giới tương đương, thực lực lại gần gũi, hơn nữa cũng đều không phải dễ dàng chịu thua tính tình. Trận chiến này càng vẫn đánh gần nửa canh giờ mới phân ra thắng bại. Cuối cùng người thắng là Phong Tiễn Mai. Bụi trần hạ xuống sau là nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Bên trong thung lũng, tiếng nghị luận dồn dập, đại thể là đang thảo luận trước cái kia ba chiến. Không ít đệ tử mặt mày hớn hở, đầy mắt vẻ hâm mộ. Một ngày này, Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết thành rất nhiều đệ tử ngóng trông công pháp. Bất quá trên thực tế, ngoại trừ Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết bên ngoài, Đào Nguyên Kiếm Phái đương nhiên còn có cái khác, mà Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết là ít nhất phải kiếm đạo nhập cốt mới có thể triển khai ra. Vừa mới bái vào nội môn Thiết Nghĩa, Lôi Âm hai người này thành mọi người ước ao đối tượng. Đặc biệt là Thiết Nghĩa, hắn đã kiếm đạo nhập cốt. Bất Động Phong bên này, Phương Tuấn Mi ba người ánh mắt đương nhiên là nhìn về phía Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu sắc mặt hơn chăm chú, bình tĩnh ánh mắt, một mắt không phát. Hôm nay cuối cùng một hồi, Bất Động Phong Phạm Lan Chu đối với đệ tử ngoại môn Phong Vạn Hải có hơn nửa chén trà nhỏ công phu sau, đệ tử chấp sự rốt cục lớn tiếng tuyên cáo trận chiến cuối cùng bắt đầu. Bên trong thung lũng tiếng nghị luận nhất thời tiểu đi, hết thảy tu sĩ ánh mắt đều đầu đến Phạm Lan Chu cùng Phong Vạn Hải. Phong Vạn Hải bá một cái đứng lên, trước tiên lướt đến ở giữa thung lũng, Phạm Lan Chu cũng sau đó đến. Hai người nhìn chăm chú đối phương, càng ai cũng không có cướp động thủ. Phạm sư huynh, tiểu đệ hôm nay phải đắc tội, vì tiến cấp nội môn, tiểu đệ đem hết toàn lực. Phong Vạn Hải âm thanh khàn khàn nói rằng, tang thương thô lỗ khuôn mặt trên tràn đầy vẻ kiên định. Cái kia tuyệt không hoàn toàn là vì Ninh Cửu Nghi, mà là ở từng trải qua Cố Tích Kim đám người thủ đoạn sau, biết mình chỉ có tiến vào nội môn mới phải nhận được tông môn càng nhiều tu đạo tài nguyên bồi dưỡng. Đem hết toàn lực, bao nhiêu toán toàn lực? Phạm Lan Chu cười cợt hỏi. Phong Vạn Hải hơi ngẩn người, vì tiến cấp nội môn, ngươi dám đem mệnh không thèm đến xỉa sao? Phạm Lan Chu lại hỏi, ánh mắt nổi lên hiếm thấy hùng liệt cùng quyết tuyệt vẻ. Ta dám. Phạm Lan Chu hai mắt đột nhiên vừa mở, quát khẽ lên, bong một tiếng, liền rút ra bên hông cổ đạo kiếm. Trong giây lát này, chúng tâm thần người chấn động, biết ngày hôm nay trận chiến này nhạc dạo đem theo Phạm Lan Chu hai chữ này bị định đi. Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn càng là nhìn trong mắt tinh mang né qua, theo Phạm Lan Chu trên người nhìn thấy một người khác cái bóng. Ngoặc kép, ta cũng dám. Phong Vạn Hải ở hơi do dự sau hống ra ba chữ đến, đáng tiếc đã yếu đi khí thế. Phạm Lan Chu hào hùng cực điểm, thật dài nở nụ cười. không nữa phí lời, trên người ánh vàng bùng lên đồng thời, vung kiếm đánh ra, hào quang màu vàng óng kia, theo Phạm Lan Chu xương tủy, hội tụ thành một đạo kim sắc dòng lũ, phá thể mà ra, rót vào tiến vào cổ đạo kiếm bên trong, mới vừa ra tay, liền nổ ra đại diễn phong vân kiếm quyết thức cuối cùng sắt trá phong vân. Phong vân cuồn cuộn mà sinh, trong sáng thung lũng, hầu như là lập tức ảm đạm xuống. Từng con gió hổ vân long dạng hư huyễn tồn tại, gầm thét lên, chạy trồm, đánh về phong vạn hải. Khí thế hùng vĩ tuyệt luân, răng rắc phong vạn hải thấy thế. Một đôi con sói cô độc trong mắt, có hung lệ vẻ né qua, cũng rút ra chính mình bảo kiếm. Bắn ra hướng thiên không chỗ cao bên trong, ánh kiếm một dẫn, liền thấy bầu trời trong xanh bên trong lăn quá một tia chớp. Đột nhiên tới, rơi vào phong vạn hải trên mũi kiếm, khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mới vừa rồi còn là bầu trời trong trẻo, chớp mắt ở giữa liền mây đen cuốn tập, âm lãnh cuồng phong thổi qua, ý lạnh đánh đuổi nóng bức, ầm ầm ầm hai bóng người. Ở mây đen cuốn tập trong thiên không, không ngừng đan xen lên, động tác nhanh chóng như quỷ mị, mỗi một lần giao kích, đều nương theo sấm sét tiếng, nổ tung màu bạc tia điện, nát như ngân xà. Phong vạn hải cái môn này thủ đoạn, là Ninh Cửu Nghi truyền thụ cho hắn một môn tên là Lôi Đình Vạn Quân Kiếm Quyết. Mỗi một kiếm không riêng trọng như sơn nhạc, hơn nữa chất chứa khủng bố lôi đình sức mạnh hủy diệt. Càng kiếm nhanh như chớp, hung mãnh, cuồng bạo, là thích hợp nhất phong vạn hải loại tu sĩ này thần thông. Kiếm này một chỗ, lập tức xúc động sức mạnh đất trời ra thân, mà Phạm Lan Chu đại diễn phong vân kiếm quyết, tương tự là xúc động sức mạnh đất trời. Tốc độ cũng là cực nhanh, hơn nữa am hiểu nhất lấy nhu thắng cương. Mượn lực đả lực, phong vạn hải sư huynh Bạch Thừa Chu chính là thua ở một chiêu này trên. Hai người giao chiến không chốc lát, Phạm Lan Chu liền cố kế trọng thi, ngoài thân phong vân cuồn cuộn cuốn lấy, một chút hấp thu sức mạnh của đối phương. Trong đó huyền diệu chỉ có đồng dạng tu luyện môn kiếm quyết này lệnh Hồ Tiến Tửu, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi ba người biết. Phong vạn hải tựa hồ còn không hề có một chút phát hiện. Y nguyên biến hóa triển khai lôi đình vạn quân kiếm quyết chiêu thức. Hùng tráng thân ảnh, phảng phất ma thần, rất nhanh, Phạm Lan Chu trong đôi mắt, liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu nói là mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể thuận lợi mượn đến đối phương kiếm chiêu bên trong sức mạnh. Cái kia mấy tức sau, liền lại không hề có một chút phát hiện, phảng phất đối phương đem sức mạnh khóa lại bình thường. Phạm sư huynh, phải chăng mượn không được sức mạnh của ta? Phong vạn hải hừ lạnh nói một tiếng, ánh mắt như điện, thừa dịp đối phương một cái kinh ngạc công phu, trong tay kiếm bản to đâm một cái, liên tiếp ba đòn lôi đình cự kiếm bóng mờ, rời kiếm mà ra, đâm hướng về phía Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu mắt sáng lên, đã không kịp né tránh, vội vã nghênh tiếp, phong vân lại dũng, cổ đạo ánh kiếm phun ra nuốt vào như lam long, liên tiếp ba tiếng nổ vang. Phạm Lan Chu hữu kinh vô hiểm hóa giải này ba đòn lôi đình ánh kiếm. Sư huynh cẩn thận, vào thời khắc này, Phương Tuấn Mi hét lớn tiếng, vang lên ở bên trong thung lũng. Phạm Lan Chu mắt sáng lên, chỉ thấy ở nát đi đòn thứ ba lôi đình ánh kiếm sau, còn có một cái chớp giật ngưng tụ mà thành lôi đình chi thủ vỗ lại đây. Mà hắn đánh về phương hướng, chính là Phạm Lan Chu vết thương cũ chưa lành bên phải lồng ngực. Lôi đình bàn tay lớn sau, tự nhiên là phong vạn hải, đòn đánh này, đã không kịp né tránh, cũng không kịp tiếp. Tầng tầng một tiếng, vỗ vào Phạm Lan Chu bên phải trên lồng ngực. A, Phạm Lan Chu thật dài kêu thảm thiết một tiếng. Bay ngược ra ngoài, trong mắt tất cả đều là cõi lòng tan nát vẻ thống khổ. Bất quá hắn đáp lại cũng là đến cực mãnh, mắt thấy Phong Vạn Hải một kích thành công sau, không có nửa điểm đình trệ tiếp tục đánh tới. Trong tay cổ đạo kiếm cũng là bắn ra, lưu tinh rơi rụng một dạng, đem Phong Vạn Hải bàn tay xuyên thủng. Phốp, Phong Vạn Hải cũng là máu tươi phun tung tóe mà lên. Chịu đòn đánh này, rốt cục chậm ở mấy phần thân ảnh, mà cái kia cổ đạo kiếm giờ khắc này, lại là dường như có linh một dạng. Đối với đối phương, điên cuồng đâm lên, cái kia cổ đạo kiếm làm pháp bảo công hiệu, bay ra ngoài Phạm Lan Chu, nửa điểm quần áo đã hóa thành cho bụi, phá nát quần áo dưới đen sẫm da thịt, kéo ra bắp thịt bị điện thành tiêu than, máu me đầm đìa. Càng nặng thương là ở trong thân thể, cái kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ngũ tạng lục phủ, đã lại một lần nữa nổ tung ra, máu tươi từ trong miệng phun mạnh mà ra, tầng tầng một tiếng sau khi rơi xuống đất, Phạm Lan Chu đau đến mặt vặn vẹo co giật, mặt như kim xích. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi ba người, trong lòng tất cả đều là đau xoắn bình thường đau. Đây chính là bọn họ mạch này đầu lĩnh sư huynh, cái kia đỉnh ở phía trước nhất người. Những phương hướng khác bên trong, không ít tu sĩ cũng đều thay đổi sắc mặt. Chỉ có Ninh Cửu Nghi dòng dõi kia tu sĩ, khóe miệng dẫn ra, Ninh Cửu Nghi lão già này, trong mắt càng là tránh quá vẻ đắc ý. Vì phá giải đại diễn phong vân kiếm quyết mượn lực thủ đoạn, lão già này ở này mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, có thể nói là nghĩ đến tóc đều trắng không ít, cuối cùng vẫn đúng là bị hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Vậy thì là ở Phong Vạn Hải trong thân thể gieo xuống một môn tỏa nguyên cấm chế, mà Phong Vạn Hải trước đánh như vậy cuồng mãnh, có một nửa là ngụy trang đi ra mê hoặc Phạm Lan Chu. Cút ngay cho ta, đối diện phương hướng bên trong, Phong Vạn Hải vội vã muốn làm Phạm Lan Trục chịu thua. Hiển nhiên không muốn bị một cái nho nhỏ cổ đạo kiếm ngăn cản. Quát to một tiếng tiếng, trong tay kiếm bản to một đòn sấm sét đánh về cổ đạo kiếm. Ầm ầm một tiếng sau, cổ đạo kiếm cũng như Phạm Lan Chu vừa nãy bình thường, quăng bay ra ngoài, phát ra thống khổ kiếm ngân vang tiếng. Người thương, kiếm tổn. Đây chính là Phạm Lan Chu hiện trạng. Phong Vạn Hải đánh bay cổ đạo kiếm, lần thứ hai giết hướng về phía Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu lấy tay ở bên hông một chảo, lấy ra một cái cát vàng dạng đồ vật, tung đi ra ngoài. Hô, cuồng phong gào thét mà lên. Cái kia cát vàng dạng đồ vật ở ném ra sau, càng sinh ra một đoàn cát bụi bão táp dạng đồ vật, đem Phong Vạn Hải cuốn vào, mặc cho người này ở cát bụi bão táp bên trong chém lung tung loạn phách. Trong khoảng thời gian ngắn, càng phá không ra, sinh vì Tha Đà đạo nhân nhị đệ tử. Tha Đà đạo nhân tự nhiên sẽ cho mình đồ đệ một chút kiếm bên ngoài pháp bảo. Này đoàn cát vàng chính là một cái trong đó, tên là Khổn Tu Sa. Đáng tiếc vật ấy chỉ có khốn người hiệu quả, mà không giết địch công lao. Phạm Lan Chu thả ra ngoài, chỉ để lại chính mình tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Ngón tay cử động nữa, Phạm Lan Chu lấy ra một cái đan dược, rót vào trong miệng, thấy cục diện tạm thời ổn định, Phương Tuấn Mi ba người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỗ cao nhất trên đài cao, một đám lão bối nhóm nhưng là đau đầu lên. Đại sư huynh, hai người bọn họ hôm nay sợ rằng là muốn vật lộn sống mái, đặc biệt là Lan Chu, thật không cần cản cản lại sao? Tuyệt Huyền Phong chủ Liễu Phi Bạch lặng yên truyền âm cho Thiên Hà đạo nhân. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy cũng là đau đầu, trầm mặc chốc lát mới hồi đáp, đến bước ngoặt sinh tử, ta tự nhiên sẽ ra tay. Trước đó, tùy ý bọn họ đánh, đây là tổ sư đặt xuống quy củ, ai cũng không thể phá. Chuyện kia không hay,